Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chiến tre bon. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Sabo nghe xong, cười nhạo một tiếng. Doflamingo ý chí: Bất quá một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Chính mình bị hải quân truy được đến chỗ chạy trốn. Kết quả còn muốn dựa thế giới chính phủ tổ kiến vương hạ thất võ hải thân phận mới có thể sống yên. Ổn xuống dưới, người cảm thấy, người như vậy, ta sẽ sợ hãi. Tre Bon vừa nghe, tức giận nói, câm mồm, người căn bản không rõ Đóp cường đại. Đóp cũng không phải người có thể mở miệng vũ nhục, người phải vì này trả giá đại giới. Sabo nghe xong, khoát tay, không sao cả mà nói. Đại giới, chỉ bằng này đó tiểu lâu la sao? Bọn họ quá yếu, căn bản không đủ xem. Ta nhưng thật ra có thể cho Gawak bồi bọn họ chơi chơi. Đến nỗi ngươi, ta xem ngươi một bộ đáng khinh đại thúc lôi thôi tương. Thật sự là quá ghê tởm ngươi. Ngươi vẫn là buông đồ vật. Chính mình đi thôi. Tre Bon nghe được Sabo nói, tức khắc tức giận dâng lên. Lạnh lùng nói, cuồng vọng tự đại tiểu quỷ. Đừng tưởng rằng ngươi làm ra một chút việc tích, liền cho rằng chính mình rất lợi hại. Khiến cho ta tới nói cho ngươi, thế giới này thiên có bao nhiêu cao đi. John Quickshot gia tộc người nghe được lời này, sôi nổi bắt đầu sau đối, tránh ra thật lớn một mảnh nơi sân. Tre Bon nếu tính toán tự mình ra tay, kia hiển nhiên sẽ vạn vô nhất thất. Ít nhất bọn họ là như vậy cho rằng. Tre Bon làm John Quickshot gia tộc Hoa Mai quân tối cao cán bộ, thực lực tự nhiên thị phi cùng không vừa. Hắn Sticky Fruit năng lực chính là thập phần khó chơi năng lực. Nếu là người khác nói, rất có khả năng sẽ ăn Sticky Fruit năng lực mệt. Nhìn đến Tre Bon muốn ra tay, Sabo ám ám cười. Nếu là John Quickshot mặt khác tối cao cán bộ ra tay, Sabo thật đúng là không nhất định là đối thủ. Nhưng cái này Tre Bon, Sabo thật đúng là không có đem hắn để vào mắt. Tre Bon Sticky Fruit năng lực thập phần khó chơi. Nhưng chỉ cần rõ ràng Sticky Fruit năng lực, kia liền thực dễ ứng phó. Huống chi, Sabo có vài loại có thể dễ dàng đánh bại Tre Bon biện pháp. Trận chiến đấu này còn không có bắt đầu, liền sớm đã chú định chấm dứt cục. Tre Bon nhìn Sabo, vung tay, vô số khối trạng chất nhảy liền từ hắn tay áo thượng bắn đi ra ngoài. Thẳng chiều Sabo mà đi. Thoạt nhìn tựa như mưa bom bão đạn giống nhau. Chẳng qua bất đồng chính là, Tre Bon phóng ra không phải viên đạn, mà là chất nhầy. Nhưng đừng xem thường này đó chất nhầy. Đây chính là Tre Bon trái cây năng lực chế tạo ra tới. Có được thập phần cường tính dai. Một khi bị dính trụ, liền rất khó tránh thoát ra tới. Hơn nữa này đó chất nhầy lực công kích cũng chút nào không kém. Mỗi một khối đều đục lỗ vách đá. Xa so viên đạn đáng sợ nhiều. Nhìn che trời lấp đất phóng tới chất nhầy, vách đá đạm đạm cười, thân hình khẽ nhúc nhích, liền nhất nhất tránh đi này đó chất nhầy. Từ này đó nhìn như dày đặc, không chê vào đâu được công kích khe hở bên trong xuyên thân mà qua. Ta thân như gió, mưa bom bão đạn bên trong, phiến diệp không thương. Ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, Tre Bon bắn ra đi chất nhầy không phải dừng ở bến tàu thượng, chính là rừng ở trong biển, tạp ra một đám thiển hố cùng sóng to tới. Trường hợp hảo không đồ sộ, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị chất nhầy cấp cuốn lấy. Tre Bon nhìn đến Sabo ở chất nhầy bắn đạn chung qua lại đong đưa, xảo diệu mà bổ ra sở hữu công kích, liền phảng phất hắn biết chất nhầy từ nơi nào bắn lại đây giống nhau. Đây là Haki Kenbunsoku. Tre Bon sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới, một cái vừa mới tiến vào Grand Line ra hỏa tiến vào hiểu được vận dụng Haki Kenbunsoku. Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Cái này làm cho hắn đối Sabo đánh giá không khỏi mà cao vài phần. Bất quá Haki Kenbunsoku mà thôi, ai cũng sẽ không đâu. Tre Bon tâm thần vừa động, Haki Kenbunsoku lập tức chảy mở ra. Sabo nhất cử nhất động đều ở hắn cảm giác bên trong. Đương nhiên cũng bao gồm hắn bước tiếp theo động tác. Xem, đến này đó. Hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Xà bô, cái này ta xem ngươi hướng nơi nào trốn. Che bon động tác một bên. Hai tay một trương. Chỉ thấy vô số khối trạng chất nhầy từ hắn trên người nhìn như chăn bông áo trên quần áo bắn ra. Lần này công kích càng thêm dày đặc. Phảng phất căn bản không cho Xà bô người cùng tránh né cơ hội. Xà bô thấy vậy. Thân hình vừa động. Nhanh chóng bắt đầu di động lên. Một bên di động, một bên tránh né Che Bon như bóng với hình chất nhầy công kích. Xà bô này vừa động không quan trọng, nhưng khổ John Quick xót gia tộc những người đó. Xà bô một hướng bọn họ bên này di động, Che Bon chất nhầy liền trực tiếp theo lại đây. Bọn họ những người này nhưng không có xà bô tốt như vậy thân thủ. Căn bản không kịp tránh né, liền sôi nổi trúng chiêu. Không một hồi công phu, Xà bô như cũ là lông tóc vô thương. Nhưng John Quick xót gia tộc người, trừ bỏ Che Bon chính mình, mặt khác đều đã ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ bị Che Bon chất nhầy cấp dính đến gắt gao. Căn bản vô pháp nhúc nhích. Che Bon thấy vậy, trong lòng không khỏi tức giận vạn phần. Bất quá hắn công kích lại một chút không có đình chỉ. Tuy rằng ngộ thương rồi gia tộc của chính mình người, nhưng rốt cuộc không có việc gì. Chờ chiến đấu kết thúc lại cứu bọn họ cũng không muộn. Nhưng làm Che Bon càng phẫn nộ chính là Xà bô phảng phất lúc nào cũng đều có thể mau hắn một bước giống nhau. Rõ ràng mắt thấy chặn đánh chung hắn, cố tình lại làm hắn cấp né tránh. Cái này làm cho hắn có thể nào không tức giận. Che Bon không khỏi tức giận nói: đáng chết tiểu quỷ, thật đúng là có thể trốn. Vì cái gì ta chất nhầy đánh không trúng ngươi? Rõ ràng ta đã dự phán ngươi vị trí cùng động tác. Xà bô nghe được Che Bon nói, một bên tránh né công kích, một bên cười nói: ngu ngốc, ngươi ta đều sẽ Haki Kenbun Soku, đều có thể liêu địch tiên cơ. Chính là ta tốc độ cùng phản ứng lực so ngươi mau. Ngươi chất nhầy lại như thế nào có thể bắt lấy ta đâu? Che Bon dừng công kích, vẻ mặt ngoài ý muốn nói: cái gì, yêu yêu đọc sách ngươi thế nhưng đối ta trái cây năng lực có điều hiểu biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Trên thế giới này có rất nhiều Devil Fruit năng lực, nhưng rất nhiều Devil Fruit năng lực đều sẽ tồn tại nhược điểm. Thật giống như tiếng sấm trái cây, thập phần cường đại, nhưng đối thượng cao su trái cây liền mất đi đại bộ phận công dụng. Lại giống vậy sàn sạt trái cây, cũng đồng dạng thập phần cường đại, nhưng chỉ cần tìm đối phương pháp, giống nhau có thể đánh bại hắn. Cho nên nói như vậy, Devil Fruit năng lực giả đối chính mình trái cây năng lực đều sẽ không quá mức tiên dương. Trái cây năng lực cụ thể cách dùng giống nhau đều sẽ lựa chọn bảo mật. Rốt cuộc một khi bị địch nhân tìm ra khắc chế phương pháp, kia ở trong chiến đấu liền rất có khả năng liền sẽ có hại. Che Bon làm John Quick xót gia tộc tối cao cán bộ. Mặc dù là bên trong gia tộc người, cũng chỉ có số ít cán bộ đối năng lực của hắn có điều hiểu biết. Nhưng Xà bô thế nhưng có thể một ngữ nói toạc ra hắn trái cây năng lực. Hắn có thể nào không kỳ quái? Xà bô thật sự hảo tưởng nói cho hắn. Chính mình là ở manga anime nhìn đến, không chỉ có là của hắn. Toàn bộ John Quick xót gia tộc tình báo hắn đều biết. Thậm chí Doflamingo bí mật hắn cũng biết. Đáng tiếc, này đó đều không thể nói ra. Nếu không thật sự phải hảo hảo trang một hồi thần côn. Xà bô lười đến cùng Che Bon vô nghĩa. Thấy hắn đình chỉ công kích, vì thế chính mình liền phát động công kích. Che Bon Sticky Fruit thập phần khó chơi, cận chiến thực dễ dàng có hại. Vì thế, hắn đùi phải bỗng nhiên vung. Phong chàm. Một đạo chảm đánh lăng không chém ra, thẳng chiều Che Bon bay đi. Che Bon thấy vậy, đôi tay vung, một đại đoàn chất nhầy liền từ hắn tay áo thượng kéo dài đi ra ngoài. Trực tiếp ở hắn trước mặt hình thành một đạo chất nhầy vách tường. Phụt một tiếng, chảm đánh trực tiếp đứng ở chất nhầy vách tường phía trên. Nhưng hiệu quả lại không thế nào hảo. Tuy rằng triển khai một bộ phận chất nhầy, nhưng không có chảm xuyên toàn bộ chất nhầy vách tường. Cuối cùng chảm đánh liền ở chất nhầy vách tường trung tiêu tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,